Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 459, Mưu Nữ Đế. Nghe được Bố La Lâm lời nói, Tọa Sơn Khách không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, là ra sao kế hoạch, dĩ nhiên có thể để cho hắn liên tục đột phá mấy cái cảnh giới, trực tiếp đạt đến chân thần cấp độ. Đến thời điểm ngươi liền biết rồi, ra tay đi, bất quá không nên giết chết nàng, phong ấn lại là có thể rồi. Bố La Lâm mở miệng nói, Tọa Sơn Khách nghe vậy, khẽ gật đầu, sau đó, hắn một mặt hờ hững duỗi ra một cái tay, hướng về hoang cổ cấm khu phía dưới tìm kiếm. Đại thủ ở chân trời vượt qua, từ từ biến bàng bạc, từ lúc đầu người bình thường to nhỏ, cuối cùng mở rộng đến đủ để bao trùm toàn bộ hoang cổ thâm uyên mức độ. Nhưng mà, động tác như thế, nhưng là không có gây nên tí ti động tĩnh. Cái tay kia thật giống như là thời không một phần, cùng hư không hoàn mỹ hòa vào nhau, liền một tia gợn sóng đều chưa từng xúc động, liền như thế hướng về hoang cổ thâm uyên nơi sâu xa nhất bắt được xuống. Thâm uyên dưới thấp nhất, một đạo siêu trần như tiên bạch y bóng dáng, cả người đều bao phủ ở mông lung trong sương mù. Thình lình chính là nữ đế. Nàng đem tự thân dùng 5 màu tiên kim luyện chế mà thành xiềng xích trói buộc trụ, phong ấn chính mình ở thâm uyên dưới đáy, rơi vào trong giấc ngủ sâu. Thời khắc này, nàng cảm nhận được không tên nguy cơ, từ sâu nhất trong ngủ say tỉnh lại. Hai đạo óng ánh con mắt chớp mắt mở, xuyên thấu qua bộ mặt sương mù, phóng ra để hư không đều rung động ánh sáng. Vù, hoang cổ thâm uyên trong nháy mắt kịch liệt rung động lên. Nữ đế tỉnh lại rồi. Nhưng mà, ngay ở nàng ngẩng đầu chớp mắt, nhìn thấy kia tựa hồ mang theo toàn bộ thời không hướng phía dưới chộp tới thần bí đại thủ sau. Kia bao phủ ở trong sương mù mông lung hai đảo ánh mắt, nhưng là đột nhiên ngưng lại, thậm chí trong ánh mắt kia càng là có khó nén giật mình. Đến đây đi, tiểu gia hỏa. Hoang cổ cấm khu bầu trời, Tọa Sơn Khách một mặt mỉm cười. Đối với hắn mà nói, vẻn vẹn mới tu luyện mấy trăm ngàn năm nữ đế, tuy rằng so sánh với một thế giới này phổ thông sinh mệnh mà nói, đã được cho là năm tháng rất lớn, thế nhưng cùng hắn này sống vô tận luân hồi thời đại thần vương cấp cường giả so với, quả thực là tuổi trẻ không thể trẻ lại tiểu gia hỏa rồi. Ầm ầm ầm, hoang cổ cấm khu phía dưới, Tọa Sơn Khách đại thủ bao trùm thời không, lòng bàn tay càng là xuất hiện một tòa loại nhỏ thế giới, trực tiếp đem nữ đế bao phủ ở bên trong, có thể nhìn thấy nữ đế ở kịch liệt đối kháng, 5 màu tiên kim luyện chế thành xiềng xích đều bị kia bùng nổ ra khủng bố uy năng trực tiếp tiêu diệt, tòa kia loại nhỏ bên trong thế giới bộ hỗn loạn tưng bừng, hầu như cũng bị đạo kia bạch y bóng dáng đánh cho quay về hỗn độn rồi. Nhưng mà, bất luận nữ đế làm sao triển khai kinh thiên thủ đoạn, bàn tay to kia lòng bàn tay loại nhỏ thế giới vẫn không thể lay động. Tuy rằng nội bộ rách nát khắp trốn, thế nhưng ngoại bộ thời không đường viền vẫn hoàn chỉnh, vững vàng đưa nàng phong tỏa ngăn cản. Trở về, đúng vào lúc này, trong thế giới cỡ nhỏ, nữ đế lập lông mày, nàng cảm nhận được nguy cơ lớn lao, trên mặt thần sắc trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Thậm chí mơ hồ đều có một luồng quyết tuyệt vẻ. Xa xôi trong tinh không, thiên đình vị trí hư không, trong trung ương thiên cung, Diệp Phàm ngồi cao ở trên thiên đế bảo tọa, đột nhiên mở hai mắt ra, bắt đầu có biến, hắn phát ra quát khẽ, trong con người có khiếp sợ, bởi vì cảm nhận được khí tức không giống tầm thường, là nữ đế xuất thế rồi. Có người đang cùng nữ đế giao thủ. Hả? Sau một khắc, sắc mặt của hắn khẽ biến. Bóng dáng lập tức biến mất ở này mới trong cung điện. Đi đến ngoại giới hư không? Là tiểu Niếp Niếp, một đạo hào quang óng ánh từ thiên đình bất tử sơn sau phóng lên trời. Bùng nổ ra thiên đế cấp uy năng, lay động cửu thiên thập địa. Đó là một vệt ánh sáng đoàn. Ở trong đó, có thể nhìn thấy một cô bé, một mặt hồ đồ biểu tình, tựa hồ không biết phát sinh cái gì. Sau đó, tia sáng kia mang theo bé gái, trực tiếp đi ngang qua hư không, lấy một loại khó mà tin nổi cực tốc hướng về nơi sâu xa trong vũ trụ phóng đi. Dĩ nhiên đến một bước này, trong tinh không, Diệp Phàm biến sắc, chấn động trong lòng, hắn cũng không có ra tay ngăn lại, bởi vì biết là nữ đế ở triệu hoán, thân phận của tiểu Niếp Niếp, Diệp Phàm rất rõ ràng. Đây là một cái kỳ dị tồn tại, từ một loại ý nghĩa nào đó có thể nói chính là nữ đế bản thân. Là nàng một loại khác loại đạo quả, nữ đế ra tay triệu hoán đi rồi tiểu Niếp Niếp. Hiển nhiên, kia địch thủ thực lực e sợ có chút không phải chuyện nhỏ. Liền nàng đều cần ra tay toàn lực rồi. Diệp Phàm quay đầu lại, nhìn về phía bắc đầu vị trí, ánh mắt lưu chuyển gian. Nhìn thấy nơi đó phát sinh cảnh tượng, làm sao có khả năng, khi nhìn thấy giờ khắc này bắt đầu hoang cổ cấm khu chính đang phát sinh khủng bố va chạm sau. Mặc dù là Diệp Phàm đều lộ ra kinh sợ, hắn cảm thấy khó mà tin nổi, dĩ nhiên có nhân vật thần bí lấy đại thủ bao phủ hoang cổ thâm uyên. Đem nữ đế đều chấn ở chút mới, tuyệt thế nữ đế dĩ nhiên rơi tại hạ phong. Không thể không vận dụng toàn lực, thậm chí triệu hoán tiểu Niếp Niếp trước đi. Là hắn, đột nhiên, Diệp Phàm ánh mắt lưu chuyển gian, thân thể hơi chấn động một cái, trên mặt càng là toát ra một tia khó mà tin nổi. Dĩ nhiên là hắn, người dị giới kia, Diệp Phàm trong tròng mắt, chiếu rọi ra Bố La Lâm bóng dáng. Hắn tự nhiên nhận được Bố La Lâm, hơn 200.000 năm trước. Vị này tự xưng đến từ một thế giới khác nhân vật thần bí. Đã từng đồng dạng được xưng thiên đế, thành lập thiên đình, càng là lấy có thể kéo dài đế mệnh bảo vật, xúc động hết thảy cấm khu chí tôn đều là gia nhập hắn dưới trướng. Hầu như thống trị cả người gian. Bất quá, ở tiên lộ mở ra thời gian, rất nhiều cấm khu chí tôn đối mặt thành tiên mê hoặc lựa chọn không còn nghe theo hắn hiệu lệnh, song phương triệt để không nể mặt mũi, mà người dị giới này, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn rút đi. Trở lại thế giới của chính mình, lúc trước hắn liền từng lớn tiếng, sẽ có một ngày sẽ trở về, bây giờ quả thực đến rồi. Diệp Phàm tự nói, trong con người từ từ lộ ra tàn khốc, hắn có thể chưa quên. Lúc trước tiên lộ mở ra thời gian, người dị giới này nhúng tay Trường Sinh Thiên Tôn cùng hoang cổ cấm khu đại thành thánh thể ở giữa chiến đấu. Để dưới Trường Chí Tôn đồng thời liên thủ, muốn tiêu diệt thánh thể. Cuối cùng, đại thành thánh thể kể cả ba vị từ trong vùng cấm xuất thế. Đến đây giúp đỡ nhân tộc đế giả, chịu đến thiên đình Trường Sinh Thiên Tôn chờ hết thảy Chí Tôn vây công. Cuối cùng ngã xuống, mối thù này, Diệp Phàm vẫn nhớ ở trong lòng. Xoạt, sau một khắc, hắn trực tiếp lên đường rồi. Thiên đế cấp uy năng bạo phát, bí chữ, hành, nghịch chuyển thời không. Một bước liền vượt qua vũ trụ, đi đến bắc đầu tinh vũ. Trong hoang cổ cấm khu, hả, thú vị, tọa sơn khách đứng ở thâm uyên bầu trời. Ánh mắt hơi thoáng nhìn. Nhất thời nhìn thấy kia mang theo ở ánh vàng bên trong tiểu Niếp Niếp. Khóe miệng chảy ra tia tia tiếu ý. Hắn cảnh giới cỡ nào? Tự nhiên liếc mắt là đã nhìn ra tiểu cô nương kia sinh mệnh bản chất. Cùng phía dưới đạo kia bạch y bóng dáng có đại nhân quả. Xác thực được cho là một loại thần dị tu luyện pháp. Hắn khẽ gật đầu, đối với nữ đế ở trên đường trường sinh pháp cảm thấy kinh ngạc. Trên thực tế, phương thế giới này, bất luận là nữ đế, vẫn là Diệp Phàm, cùng với tránh trong bóng tối đế tôn, chỗ biểu hiện ra thiên phú tu luyện, mặc dù là tọa sơn khách, đều cảm thấy rất kinh diễm. Bởi vì này đại hoàn cảnh vũ trụ thực sự là quá gian nan. Có thể ở loại thiên địa này bên trong đánh vỡ ràng buộc, mạnh mẽ thành tựu bất hủ, đúng là quá mức phi phàm. Dưới cái nhìn của hắn, nếu là không có phương thế giới này quy tắc hạn chế, ba người này cùng với kia đang ở khác một chỗ kẽ hở trong không gian đối lập hai người. Nếu là thân ở khởi nguyên đại lục, lấy bọn họ tư chất, thông qua thời gian tích lũy, e sợ thành tựu hỗn độn chúa tể đều không là vấn đề. Thậm chí có như vậy một khả năng nhỏ nhoi thành tựu thần vương. Luật tư chất, năm cái này tiểu gia hỏa đều đủ để cùng nhân loại kia nguyên tổ sánh ngang. Tọa sơn khách than nhẹ, đối với nhân loại nguyên tổ, tọa sơn khách là phi thường thưởng thức. Kia đúng là một cái thiên tư chắc tuyệt hạng người, mặc dù là ở khởi nguyên đại lục, đều rất khó nhìn thấy loại cấp độ kia nhân vật thiên tài. Theo tọa sơn khách, nguyên tổ nếu là không bị trấn áp, như vậy, không cần đợi được một cái này luân hồi thời đại kết thúc, liền là đủ đột phá đến hư không chân thần cấp độ rồi. Mà một khi đi rồi khởi nguyên đại lục, thành tựu còn có thể càng cao hơn. Bước vào vĩnh hằng dễ như ăn cháo, coi như là đột phá hỗn độn chúa tể e sợ cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Thực sự là đáng tiếc tên tiểu tử kia, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, tự cho là nhận ra được luân hồi âm mưu, dĩ nhiên trực tiếp ở vũ trụ hải khiêu chiến bản nguyên ý chí. Tọa sơn khách thổn thức lắc đầu, hoang cổ cấm khu. Tiểu Niếp Niếp theo kia kim quang óng ánh mà đến, trực tiếp đi vào dưới vực sâu. Mà nhìn thấy tình cảnh này, kia đứng đang ngọn núi khách một bên Bố La Lâm, nhất thời hai con mắt sáng ngời. Quả nhiên đến rồi, hắn tự nói, khóe miệng kéo lên một cái không tên độ cong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.